Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3293, chương 3294, tù binh lại thêm một cái. Không chết không ngớt lôi chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, các tộc cường giả, đều bị hoảng sợ, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình mà chấn động. Sự tình là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Các tộc cường giả cũng đã liệu định rồi. Thiên Mạc Thánh Tổ thua không nghi ngờ. Hắn cho dù có thể cải tạo thân thể, trọng sinh linh hồn, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn đã bị Thanh Lâm chém giết qua một lần. Sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả mỗi một lần xuất hiện, đều bị Thanh Lâm cho trấn áp. Đây là tất cả mọi người công nhận sự tình. Một khi một người bại bởi một người khác, như vậy ngày sau, hắn sẽ thường xuyên thua ở hắn. Cái gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi. Có thể dùng lớn lao thủ đoạn, đánh bại đối thủ người, ít càng thêm ít, dưới mắt tình huống cũng là như thế. Thanh Lâm đã đánh bại Thiên Mạc Thánh Tổ một lần, tựu lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ đối với hắn sinh ra một loại sợ hãi. Từ nay về sau hắn mỗi một lần ra tay đều phát hồ nội tâm sinh ra một loại kiêng kỵ. Khó hơn nữa dùng phá tan Thanh Lâm đối với hắn trấn áp. Sự tình tựu là như thế nghiêm trọng. Toàn trường tử vong thực giới sinh vật đều vì vậy mà sinh ra một loại khó nói lên lời chua xót. Giờ này ngày này, tử vong thực giới các tộc đều xuất động, lại bắt không được một cái Thanh Lâm. Đây đối với tử vong thực giới các tộc mà nói, là một loại hạng gì vũ nhục cùng thống khổ, lại để cho người căn bản không thể thừa nhận. Mọi người bởi vậy đều đối với toàn bộ chiến cuộc tràn đầy lo lắng, không biết nên như thế đối mặt đây hết thảy. Thế cục phát triển đến một bước này là tất cả mọi người không muốn chứng kiến sự tình. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, các tộc cường giả lại đúng là bất đắc dĩ. Đối với Thanh Lâm thật sự là không có cách nào. Không biết như thế nào mới có thể đưa hắn cho trấn áp. Thế cục biến được đối các tộc càng phát ra bất lợi. Các tộc cường giả thậm chí vì vậy mà sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Một khi Thanh Lâm giải quyết Thiên Mạc Thánh Tổ, chỉ sợ trước đây đã phát sanh sự tình. Còn muốn tiếp tục, chỉ sợ các tộc như trước khó có thể thoát được qua Thanh Lâm ma trưởng. Kể từ đó, chỉ sợ trước đây một trận chiến đã phát sanh sự tình. Muốn vì vậy mà lần nữa trình diễn, các tộc tới đây cường giả đều chưa chắc có thể chạy đi một cái. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng không khỏi chịu giật nảy mình, đánh cho cái dùng mình. Thật không biết nên như thế nào ứng đối trước mắt đây hết thảy. Cùng lúc đó, các tộc cường giả cũng đều tự nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Cảm giác tử vong khí tức, tựa hồ đang theo của bọn hắn từng bước một tới gần. Tử vong thường thường cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tử vong hàng lâm quá trình. Thời gian bất luận cái gì một gã cường giả, dù là không sợ trời không sợ đất, tại gặp phải tử vong thời điểm, cũng khó khăn miễn hiểu ý rất sợ sợ. Còn đây là nhân chi thường tình, cũng hết thảy đều tại hợp tình lý. Bổn tọa hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Cái này một cái chớp mắt, không chết không ngớt lôi thượng Thiên Mạc Thánh Tổ cũng là có khó có thể thừa nhận phẫn nộ. Trong miệng của hắn thỉnh thoảng lại phát ra không giống tiếng người thét dài, sau đó không quan tâm nhiều như vậy, bay thẳng đến Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ. Hắn tại phóng tới Thanh Lâm trong quá trình, thân hình liên tiếp lập lòe. Trong lúc nói chuyện đã là một hóa hai, hai hóa bốn, sau đó hóa ngàn ngàn vạn. Lập tức làm cho cả không chết không ngớt lôi phía trên đều trải rộng thân ảnh, rậm rạp chằng chịt nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Còn đây là thánh tổ cái thế thủ đoạn, không chết không ngớt lôi phía trên, sinh ra hiện mỗi một đạo thân ảnh, đều có thánh tổ cấp bậc đích thủ đoạn, tuyệt đối phi phàm đáng sợ, tuyệt đối vang dội cổ kim, là bất luận kẻ nào đều không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như là tầm thường tôn hoàng, gặp được trường hợp như vậy, chỉ sợ đã sớm thúc thủ chịu trói. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tuyệt không phải tầm thường tôn hoàng. Lúc này hắn cũng không có thi triển mới đích siêu phàm thoát tục sát chiêu, mà là lại một lần nữa thi triển ra thiên diễn kiếm trận. Khanh khanh khanh, to như vậy không chết không ngớt lôi phía trên, chợt tựu sôi trào, đáng sợ kiếm hải, đem trọn cái lôi đài đều cho bao phủ rồi. Tính cả trên lôi đài người, tất cả đều trở thành cái này kiếm hải bên trong cá con ba ba. Bất quá cái này kiếm hải, hắn ẩn chứa lực lượng, lại là như vậy đáng sợ. Phốc phốc phốc, vành tai chung nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thiên mạc thánh tổ biến thành ra cái kia chút ít phân thân. Chợt tất cả đều như là chém dưa thái rau đồng dạng, bị chém giết cái sạch sẽ. To như vậy trên lôi đài, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, ném trên đất đều là. Thiên mạc thánh tổ tắc thì vì vậy mà thân hình liên tiếp chấn động, thất tha thất thểu lui về phía sau, khó có thể trèo trống. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình đem hết toàn lực là thi triển đại thủ đoạn tại Thanh Lâm tại đây, nhưng là như thế không chịu nổi một kích, hoàn toàn là nháy mắt công phu đã bị Thanh Lâm toàn bộ dẹp yên. Chuyện như vậy quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng, mà Thiên Mạc Thánh Tổ không biết, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình kỳ thật vẫn còn đằng sau. Bá, cái này trong tích tắc, Thiên Mạc Thánh Tổ nhưng cảm giác thấy hoa mắt, sau đó chỉ thấy Thanh Lâm lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dùng Thiên Mạc Thánh Tổ nhãn lực, rõ ràng đều không có nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào đến. Cái này lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ có thể nào không là chi giật mình mà lại rung động tới cực điểm. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi, dưới tình thế cấp bách, Thiên Mạc Thánh Tổ vẻn vẹn tới kịp một tiếng thét kinh hãi lối ra. Thế nhưng mà hắn mà nói, vừa mới nói đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Cho nên Thanh Lâm vừa xuất hiện, liền không nói hai lời giơ lên tay đến, một đao vung lên mà xuống, lập tức tướng Thiên Mạc Thánh Tổ đầu lâu cho sinh sinh chém xuống. Đông đông đông, đáng thương Thiên Mạc Thánh Tổ, mặc dù có thông thiên chi năng, nhưng cũng là chỉ có thể đấu đại đầu lâu, tại trên lôi đài cút ra thật xa khoảng cách, máu tươi lưu đến chỗ đều là. Muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm, như vậy hình ảnh là như thế lại để cho người khó có thể tin. Cho tới bây giờ, Thiên Mạc Thánh Tổ cũng còn chưa từng chết hết, hắn còn có ý thức tồn tại. Cái này trong tích tắc, hắn cũng là rung động tới cực điểm, có phần khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Sự tình phát triển đến một bước này, các tộc cường giả còn thừa lại cũng chỉ có rung động cùng sợ hãi. Kết cục như vậy cũng là tất cả mọi người không muốn chứng kiến. Thế nhưng mà không muốn lại có thể thế nào? Hiện tại các tộc cường giả đều chỉ có thể khẩn cầu lấy có thể có càng cường đại hơn thánh tổ có thể hàng lâm nơi đây, tướng Thanh Lâm cho trấn áp. Đây cũng là tử vong thực giới sinh vật trước sau như một tác phong. Chính mình ứng đối không được đối thủ, cũng chỉ có thể đi chờ đợi đãi càng mạnh hơn nữa người ra tay. Nhưng mà bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, tử vong thực giới mặc dù có càng cường đại hơn tồn tại, thực sự không còn kịp rồi. Một trận chiến này trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào đều cảm thấy Vĩnh Dạ nhất tộc vô luận như thế nào cũng là không tồn tại nữa. Hiện tại phát sinh như vậy biến cố, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến sự tình. Tử vong thực giới càng cường đại hơn tồn tại, thì như thế nào có thể tới kịp chạy đến nơi đây? Tù binh, lại thêm một cái, của ta lao ngục, đều nhanh muốn thả không được. Tử vong thực giới thánh tổ,